thì mới có thể trở thành một ngự văn giả chân chính. Nếu không thì tất cả chỉ là lý luận suông mà thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra, tuy rằng hiện tại Học viện Tây Tân Ma Văn đang có đủ loại vấn đề về tính trung thực, nhưng sở dĩ nó có thể ngạo thị tại Thái Ngô Thành đương nhiên cũng có nguyên nhân thành công của nó. Về phần quy tắc giá huấn, chính là nghiêm cấm làm ra các hành vi đánh bị thương ác ý. Một bên đã mất đi năng lực phản kháng, thì một bên khác phải lập tức ngừng loại đòn tấn công. Nếu không sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Đương nhiên, nếu một bên có ý đồ thương tổn ác ý, như vậy một bên khác cùng có quyền tiến hành đánh trả không hạn chế. Đồng thời cũng chỉ được phép làm vậy để tự vệ, mà trang bị mang theo trong giã huấn, thì không có bất kỳ hạn chế nào, hoàn toàn do bản thân tự cân nhắc. Tiêu Hoàng bò khỏi giường vào lúc 8h, bắt đầu sửa sang lại một chút. Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 2925 cổ. Có thể nói, đã cực kỳ tiếp cận ngự giả cấp 4, tuy rằng còn chưa tới ngự giả cấp 4, nhưng đây cũng là kết quả tăng lên lớn nhất mà Tiêu Hoàng cố gắng trong mấy ngày qua. Về phần trang bị mang theo, Tiêu Hoàng có thể nói là cực kỳ chú ý. Hơn nữa, nếu như khi hành động mà tiêu hao quá nhiều thể lực, không có bổ sung hiệu quả, thì sẽ có hậu quả hoặc là bỏ cuộc, hoặc là phải chịu dày vò bên trong rừng rậm, bởi vì Tiêu Hoàng từ nhỏ đã lớn lên ngay trong rừng rậm. Đối với môi trường dã ngoại thì hắn cũng có một chút đánh giá thực tế. Dưới tình huống không phải chiến đấu, ngoài ma văn thì thứ trọng yếu nhất chính là đao, cần mang theo hai thanh, một thanh khảm đao, một thanh đoản đao, tiếp theo là dây thừng, sau đó là các công cụ sinh hoạt, gồm siêu, đồ ăn khẩn cấp, đồ ăn không thể mang theo nhiều lắm, nếu không thì trước khi ăn chúng, sẽ bị chúng làm cho vương chân, dù sao đây là dã huấn, chứ không phải là đi dã ngoại ăn uống, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, những gì cần mang theo vừa vặn nhét đầy một túi hành trang. Lấy tay nhấc xem có quá nặng hay không, sau đó Tiêu Hoàng liền đeo túi hành trang lên lưng, xoay người đi ra cửa, cho tới bây giờ Tiêu Hoàng vẫn không biết địa điểm giã huấn. Xem ra công tác giữ bí mật có thể nói là rất tốt. Đi vào sân thể dục của phân viện Tây Tân, đúng lúc này, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy, các học sinh đã tập hợp kín sân, mặc đủ các loại trang phục, một số người còn mang túi lớn túi nhỏ, nhìn qua dường như là đi dã ngoại du lịch vậy, thậm chí còn có một số học sinh gia đình giàu có, còn mang theo ma văn vận chuyển khí loại nhỏ. Bên trên bầy đầy các vật tiếp viện, thậm chí còn có cả lều trại xa hoa. Về phần học sinh năm 2, bởi vì năm ngoái bọn họ đã có kinh nghiệm làm con mồi, nên lần này có kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều, chỉ mang theo các trang bị cần thiết nhất. Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền đi tới trong hàng ngũ phân viện Tây Tân. Cùng đứng ở một góc không bắt mắt, thông qua quan sát, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, một số học sinh phân viện có vẻ cực kỳ bất an. Tuy rằng thực lực của học sinh phân viện rất bình thường, nhưng mà họ cũng có thể đoán được, trong thời gian sắp tới bọn họ chính là đối tượng để các học sinh năm 2 của Học viện Tây Tân Ma Văn kiếm điểm tích lũy. Phần thưởng mặc dù dày, nhưng bọn hắn cùng rất rõ ràng, đó không phải là thứ thuộc về bọn họ, chỉ hy vọng vận khí tốt, còn sống sót mà đi ra. Thậm chí có một số lượng lớn học sinh phân viện đã chủ động lựa chọn rời khỏi. Bỗng nhiên, Tiêu Hoàng đang ở trong một góc không bắt mắt, thần sắc vừa động, hắn nhìn thấy phía trước có mười mấy người đang đi tới. Trong đó một vị mang dáng người hơi béo, nét mặt khác là hàm hậu, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra một vẻ lăng lệ. Đang đi ở giữa, cười nói liên tục, mà ở giữa đám người này có một kẻ hơi béo, chính là Từ Duệ, ở trong trường thì có quan hệ cùng coi như là không tệ. Tính tình cùng ôn hòa, nhưng đây là dưới điều kiện tiên quyết ngàn vạn lần không đi chọc giận hắn, hoặc là không có ý đồ cướp miếng ăn từ trong miệng hắn. Nhìn thấy Từ Duệ xuất hiện, các học sinh phân viện Tây Tân Ma Văn đã bắt đầu có chút biến sắc. Có nét sùng bái, cũng có hâm mộ, còn có cả vẻ tràn ngập căm thù, những người tràn ngập vẻ căm thù này, đều là những học sinh có thực lực nhất định trong Học viện Tây Tân Ma Văn. Luôn luôn tranh cao thấp với Từ Duệ, cùng là những kẻ liên tục bị Từ Duệ đạp dưới chân. Theo Từ Duệ xuất hiện, tất cả học sinh trên quảng trò tích đều hướng ánh mắt vào Từ Duệ. Có một vài học sinh không rõ tên tuổi, còn đang muốn tới chào hỏi Từ Duệ, ý đồ lôi kéo làm quen, mà Từ Duệ thì nhìn như bình thản, hơi hơi khoát tay áo, qua loa cho xong, thần sắc bình thản cũng tràn ngập một tia ngạo nghễ. Có thể nói, trong các học sinh năm 2, địch nhân duy nhất của hắn chính là tên gia hỏa Tiết Kinh Nhất thăng cấp như ngồi tên lửa kia. Nghĩ đến đây, Từ Duệ hơi hướng ánh mắt về phía Tiết Kinh Nhất đang đứng ở trung tâm sân thể dục. Tiết Kinh Nhất có dáng người uy mãnh, trên mặt mang góc cạnh rõ ràng, phía sau tên này cũng có một đám người, mặc dù không nhiều như đám người Từ Duệ, nhưng phần lớn đều là cao thủ trong số học sinh năm 2. Bỗng nhiên, trên mặt Từ Duệ khẽ lộ một nét cười nhàn nhạt, tiếp theo lập tức đi tới phía Tiết Kinh Nhất, nét mặt hơi có chút nghiền ngẫm. Này, đứng thẳng như vậy làm gì a? Đang duyệt binh à? Từ Duệ sờ sờ cằm, như cười như không mà nói, trong số các học sinh năm 2. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới xứng là đối thủ của nhau. Cũng là những người đứng trên đỉnh cao, đối với Sài Sương, bọn họ thật sự không lấy ra so sánh làm gì. Đối với danh hiệu thiên chi kiều nữ của Sài Sương, bọn họ cũng chỉ cười cười một chút mà thôi, chứ không mang ra so sánh với Minh. Đối mặt với câu cợt nhả của Từ Duệ, Tiết Kinh Nhất chỉ hơi nhìn một chút, khóe miệng hơi cong lên, coi như là trả lời. Lần trước, nhớ khi chúng ta vẫn còn là con mồi, biểu hiện của ngươi cùng rất chói mắt, lần này định như thế nào đây? Hơn nữa lần này phần thưởng khá là dày đó. Từ Duệ cũng không bởi vì Tiết Kinh Nhất lạnh lùng mà ngừng nói. Danh hiệu đệ nhất là của ta. Tiết Kinh Nhất đáp, hắn chính là kiểu người như vậy, vì đạt được mục đích sẽ không chết không ngừng. Đó cũng không nhất định a. Đầu tiên, còn ta ở đây cơ mà, ngươi chắc gì đã có thể thắng được ta. Lại còn có học sinh bí ẩn của phân viện nữa, rất có thể đang ẩn bên trong các con mồi đó. Cẩn thận, chưa ăn được con mồi thì đã bị nghẹt yết hầu đấy. Từ Duệ chậm rãi nói, tuy nhiên, trong lời nói tràn ngập hương vị khiêu khích và cảnh cáo. Học sinh bí ẩn của phân viện, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là xài xương hay sao? Cho dù đơn đả độc đấu không phải đối thủ của hắn, nhưng nhìn lại xem phía sau ta có nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng đủ để quật chết hắn rồi. Tiết Kinh Nhất hướng ngay ánh mắt vào Từ Duệ, đáp, có tin tưởng là tốt rồi, tốt lắm, tiếp theo sẽ xem chúng ta ai có thể săn được học sinh bí ẩn của phân viện trước. Từ Duệ nói, sau đó xoay người, tùy tìm một hướng rời đi. Ý tưởng của hắn kỳ thật cũng không sai biệt lắm với Tiết Kinh Nhất. Một lần trước, bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoàng ra tay, thực lực rất mạnh, giống như một con man nhiêu, nhưng mà trong mắt Từ Duệ, con man nhiêu này cũng không phải là không thể hàng phục. Về phần những người khác, những học sinh năm 2 đã đạt tới cấp bậc ngự giả, nhưng không đi theo Tiết Kinh Nhất, Từ Duệ, thì có người tụ hợp lại với nhau, cũng có người tự mình độc hành. Rất nhanh, các nhân viên công tác của học viện đã khởi động ma văn xe vận tải, chậm rãi đi vào trong sân thể dục. Phân phát hộ giáp, vì để cho tiếp cận hơn với thực chiến, nên hộ giáp này rất nhẹ mỏng, sử dụng sợi tơ của Hắc Nha Tàm chế tạo thành, có màu vàng, có thể dùng để bảo vệ đầu, trái tim và các bộ vị yếu hại, đồng thời còn có một khối vật thể giống đồng hồ. Đây là dụng cụ cứu mạng, một khi ấn xuống, thì cũng giống như tuyên bố, tử vong, một khối ma văn trên đỉnh đầu cũng sẽ lập tức sáng lên. Sẽ không còn bị các học sinh khác công kích nữa, đồng dạng cùng sẽ nhanh chóng được cứu đi. Mặt khác, còn có đánh số giã huấn. Trong giã huấn, đây là đánh dấu thân phận duy nhất. Cuối cùng, Tiêu Hoàng đạt được đánh số 845, một con số không bắt mắt, cũng là dãy số bài danh phía sau. Đối với điều này thì Tiêu Hoàng không có bất kỳ ra vẻ nào. Tiện tay đặt thẻ bài vào trong túi hành trang, hắn cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dãy số của mình. Giờ phút này đám người Xài Tang, Miêu Đông Thăng thậm chí cả Lạc Tuyết Ninh, thì đang dừng lại trong phòng điều khiển của Học viện Tây Tân Ma Văn. Một loạt các chỗ ngồi được xếp phía trước, mười mấy màn hình theo dõi đang được điều chỉnh thử, Lạc Tuyết Ninh ngồi một bên. Thần sắc vẫn không có thay đổi gì lớn, tuy rằng đại đa số phần thưởng quý báu lần này đều do nàng cung cấp, trên cơ bản coi như là tài trợ cho cuộc giã huấn lần này, nhưng sự hứng chí của Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể nói là bình thường. Hẳn là xong xuôi rồi chứ, nhìn ma văn đồng hồ, Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói, nghe Lạc Tuyết Ninh nói như vậy, Xài Tang hơi cung kính gật đầu, lập tức hạ lệnh cho cuộc giã huấn tiến vào vòng chuẩn bị cuối cùng. Ngay sau khi Xài Tang tuyên bố mệnh lệnh được vài phút, 6 ma văn trực thăng đã cất cánh từ các sân thể dục, đi về phía đông của Thái Ngô Thành. Những ma văn trực thăng này được sử dụng để làm hai việc. Một là giám thị, hai là cứu viện. Đứng trên sân thể dục, Tiêu Hoàng hơi nhìn ma văn trực thăng, khóe miệng hiện lên một nét tươi cười. Đi về phía đông, đúng là vị trí của mỏ đá Đông Thành, ma văn trực thăng bay tới nơi đó. Hiển nhiên giã huấn sẽ nằm ngay tại nơi đó. Tiêu Hoàng lại vô cùng quen thuộc địa phương này, dù sao hắn cũng đã sống tại nơi đó một thời gian, còn thường xuyên đi tới đó để thu thập thảo dược nữa. Rất nhanh, giã huấn liền chính thức tiến vào bước cuối cùng trước khi xuất phát. Đó chính là kiểm tra cấp bậc của các học sinh, nhất là tân sinh, tác dụng chủ yếu của việc này là để dễ dàng hơn cho việc theo dõi ghi lại. Các học sinh hễ đã tiến vào ma văn xe tải, chuẩn bị xuất phát, thì đều ấn một chút lên ma văn trong tay bối la sĩ quan. Để kiểm tra cấp bậc, đối với trình tự này, Tiêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái kính mắt màu trà mà Mộ Khê Nhi mua cho hắn cách đó không lâu. Đeo lên mắt, sau đó lấy ra 7-8 cái cố áp ma văn từ trong túi hành trang, đặt vào bên trong hộ giáp, trong nháy mắt. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy áp lực bốn phía được nhân lên gấp bội. Ngự lực đến gần ngự giả cấp 4, đã bị áp chế đến chỉ còn cường độ của ngự đồ cấp 7. Sau đó hắn chậm rãi tới cạnh bối la sĩ quan đứng tại ma văn xe vận tải. Ấn lên một chút, tiếp theo nhảy vào trong ma văn xe tải. Về phần ngự lực cấp bậc ngự đồ cấp 7, đối với những học sinh đã từng ở lại một thời gian trong học viện Tây Tân Ma Văn thì thật sự có vẻ không quá bắt mắt, cho dù tại phân viện thì cũng như vậy, một số học sinh phân viện ưu tú cùng có thể có ngự lực đạt tới ngự đồ cấp 7. Cấp 8. Chương 199, một đòn tùy tay, áp chế ngự ược, không hiển lộ trình độ chân thật, mục đích của Tiêu Hoàng rất đơn giản, đó là không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm. Sau đó bị nhóm người kia chú ý, trở thành cái đích của mọi người, đợi xe ma văn vận tải của Tiêu Hoàng đầy học sinh của phân viện xong. Chiếc xe liền khởi động mà chạy, thùng xe không có cửa nên rất khó phán đoán địa phương nó sắp đi. Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện, số liệu về cường độ ngự lực của tân sinh đã bị gửi đi. Trong tân sinh, thông qua các loại thủ đoạn để trở thành cấp bậc ngự giả không nhiều. Chỉ ít ỏi mấy người mà thôi, đúng lúc này những cao thủ cấp chủ nhiệm như Xài Tang, thậm chí là Miêu Đông Thăng và Hàn Thần đều hoàn toàn tập trung lực chú ý vào số 700 đến 850 của phân viện Tây Tân Ma Văn. Lúc này bọn họ rõ ràng hiểu được trong đó chắc chắn có học sinh bí ẩn của phân viện. Tuy nhiên khiến mọi người ngạc nhiên chính là trong số liệu thống kê, phân viện lại không có một nhân vật cấp bậc ngự giả nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Sài Tang hơi thay đổi, chẳng lẽ học sinh bí ẩn kia chưa tới phân viện sao? Theo ý tưởng của Sài Tang thì phần thưởng lớn như vậy không có lý do gì lại không hấp dẫn hắn tới phân viện, ngay cả trong lòng Lạc Tuyết Ninh cũng cả kinh, bởi vì trước đó nàng đã được chính Tiêu Hoàng chứng thực là sẽ tham gia giáo huấn. Thậm chí vừa rồi nàng còn thấy ma văn xa của Tiêu Hoàng tiến vào trong sân trường. Lâm trận bó chạy sao? Không đúng đâu, nếu mà bỏ cuộc lúc này thì trong dãy số hẳn phải thiếu tên của hắn mới đúng. Lúc này danh sách đầy đủ mà, nghĩ vậy, Lạc Tuyết Ninh cũng cảm thấy nghi hoặc, hay là tên kia sử dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực bản thân rồi. Nếu như vậy thì Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng thật sự rất giàu hoạt. Tiết Kinh Nhất và tập đoàn Từ Duệ sắm vai thợ săn trong sân thể dục trung tâm tất nhiên chú ý tới số liệu của nhóm tân sinh, cũng khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên là bên trong danh sách của phân viện lại không có nhân vật cấp bậc ngự giả, thế là sao, chẳng lẽ học sinh bí ẩn kia không tới? Tiết Kinh Nhất thầm nghĩ, tuy rằng thế này sẽ làm giảm độ khó khi săn bắt tân sinh nhưng cùng mất đi tính khiêu chiến chứ. Chẳng ngờ gì nữa, thật sự là đáng tiếc mà, vốn còn muốn xem học sinh bí ẩn này của phân viện rốt cục lợi hại tới đâu. Từ Duệ cách Tiết Kinh Nhất không xa hơi lắc đầu, trong giọng nói có sự thất vọng, sau đó hắn xoay người, đồng thời đưa cấp bậc ngự lực vào, sau đó tiến vào bên trong xe tải Ma Văn. Tiêu Hoàng ngồi trong xe đeo số báo danh, lấy một cái mặt nạ bảo hộ đeo lên, sau đó ngồi một góc khép hờ hai mắt, trong đầu bắt đầu không ngừng tính toán chiến thuật. Tiêu Hoàng hiểu rõ lần này tham gia giáo huấn hơi mạo hiểm nhưng hắn vẫn chuẩn bị rất nhiều để ứng phó với những chuyện sẽ xảy ra. Về phần học sinh năm đầu bốn phía căn bản chẳng có chú ý đến Tiêu Hoàng đang lôi kéo làm quen với nhau, hy vọng có thể kết thành tổ đội cùng tiến cùng lui. Đại khái hơn một giờ di chuyển, xe vận tải Ma Văn chậm rãi mở ra, trước mặt Tiêu Hoàng đã là một cảnh tượng hoàn toàn mới. Đây là một mảnh đất trống tạm thời, bốn phía còn có thể thấy lều trại được dựng rất tốt và đài cao cho phi cơ Ma Văn neo đậu. Hiển nhiên là doanh trại của giã huấn, có tổng cộng 5 doanh trại như vậy trong khu vực này. Tiêu Hoàng đang ở khu số 3, khu số 3, đi xuống xe, Tiêu Hoàng nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của Mộ Khê Nhi, hiển nhiên nàng không ở doanh trại số 3 rồi. Thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi, lấy Ma Văn truy tìm ra, loại Ma Văn truy tìm này cũng có dạng chính phủ, Ma Văn phụ ở trong tay Mộ Khê Nhi. Thế nên Tiêu Hoàng sẽ có thể biết được phương hướng của nàng. Tìm tòi trong phạm vi 10 cây số, tuy nhiên khi Tiêu Hoàng khởi động Ma Văn truy tìm thì lại không thấy bất cứ tín hiệu nào. Hiển nhiên là Mộ Khê Nhi không nằm trong phạm vi của nó rồi. Có như vậy, vẻ mặt của Tiêu Hoàng ẩn hiện chút ác liệt, hắn biết rõ giáo huấn hung hiểm, tuy rằng có lệnh nghiêm cấp gây tổn thương ác ý nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được hành vi này, nhất là Mộ Khê Nhi vốn là nhân vật ngôi sao, đương nhiên Tiêu Hoàng càng lo lắng con linh thú biến dị cầu cầu kia. Tuy đã được Mộ Khê Nhi thuần hóa, mật thú không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả nhưng toàn bộ thân thể vẫn là bảo vật. Ngày thường không sao chứ trong này nhất định vẫn có người thương nhớ. Cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng bắt đầu gửi một tấm bản đồ bằng nhựa mềm cho từng học sinh, cùng báo cho bọn họ biết 15 phút nữa sẽ tiến vào rừng. Phải chuẩn bị tốt để lúc đó tiến hành đuổi giết. Nhìn lướt qua bản đồ trong tay, đây là một khu vực đường kính 70 cây số, trong đó hướng chính nam là mỏ đá Đông Thành, hướng chính bắc là Tạp San Thạch Lâm. Tiêu Hoàng đã đi qua một lần, nơi đó ngoài đá tảng ra thì có một số hang đá rất hoang vắng, quy tắc giáo huấn cùng rất đơn giản, về phần học sinh năm thứ nhất chỉ cần đi ra được khu vực 70 cây số này là thắng hoặc tránh né đả kích trong rừng cây, kiên trì được 3 ngày, sau khi nhân viên công tác phát bản đồ xong, giáo huấn liền tuyên bố chính thức bắt đầu, hơn 200 học sinh năm đầu tại khu Tiêu Hoàng đều không dám chậm trễ, khởi động rồi vọt vào rừng núi đang mùa lá rụng. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng vừa bước vào trong rừng một khắc thì Ma Văn thông tin trong ngực bỗng vang lên tin tức của Mộ Khê Nhi, em ở danh trại số 1, đi về hướng tây. Hy vọng lúc đó có thể gặp anh. Thấy tin tức như vậy, mặt Tiêu Hoàng không đổi sắc, dưới chân phát lực, biến vào trong rừng nhanh như chớp. Cùng lúc đó, Mộ Khê Nhi ôm cầu cầu mập ú đang chạy vào rừng, dựa theo chỉ đạo của Tiêu Hoàng mang theo ít hành lý. Tuy nhiên cầu cầu quả thật cùng tương đối nặng. Này, ta bảo Mộ Khê Nhi, người ôm linh thú như vậy có thể chạy xa sao? Linh thú chỉ dùng để chiến đấu, cũng không phải là sủng vật, như vậy thì nó sẽ trở thành vật cản trở ngươi đó. Một nữ sinh bên cạnh thấy Mộ Khê Nhi ỏm cầu cầu liền nói. Cùng khó trách được, bản thân Mộ Khê Nhi không phải là hoán văn sư chính quy đúng không? Ta thấy linh thú này đúng là sủng vật không có sức chiến đấu rồi. Nhìn dáng vẻ mập ú của nó kia, sao ngươi lại chọn một linh thú như vậy nhỉ? Lại có nữ sinh khác nói, nghe thấy hai nữ sinh này khinh thường cầu cầu như vậy. Vẻ mặt của Mộ Khê Nhi cùng khó coi hơn. Hơn nữa Mộ Khê Nhi đôi khi rất quật cường, nghe người ta nói như vậy lại càng muốn ôm nó theo. Ôm hay không là chuyện của ta, mấy vị không cần quan tâm. Mộ Khê Nhi nghiêm mặt, nói tương đối khách khí. Vậy thì ngươi tiếp tục ôm đi, chúng ta xin đi trước. Nghe bọn họ nói trong học sinh năm 2 có vài đại sắc lang, tốt nhất là đừng để chịu thiệt. Một nữ khác nói xong liền cất bước nhanh hơn, bỏ qua Mộ Khê Nhi nhanh như chớp, ôm một con mèo béo tham gia giáo huấn, quả thực là chết cười. Ngay khi bọn họ tách rời Mộ Khê Nhi thì nàng còn loáng thoáng nghe được lời chào phúng như vậy. Tuy nhiên nàng cũng không để ý, nàng không chịu buông Cầu Cầu, sợ nhất là đánh mất nó. Đối với Mộ Khê Nhi mà nói, Cầu Cầu đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời nàng. 15 phút lướt qua rất nhanh, đợi tới khi tất cả học sinh năm đầu biển mất trong rừng. Học sinh năm 2 cũng được xe vận tải Ma Văn đưa tới. Học sinh năm 2 và học sinh năm nhất bất đồng ở hộ giáp và áo khoác. Đều phân biệt rất rõ ràng, học sinh năm đầu dùng áo thường, hộ giáp có thể mặc bên trong, còn học sinh năm 2 lại phải mặc giáo phục vận động. Đối với giáo huấn, Thái Ngô Thành và ti cảnh sát đều có thể nhìn thấy. Tiện cho việc giám sát, bởi vì thị trường, thậm chí là một số nhân viên quan trọng của Thái Ngô Thành đều có thể quan sát từ hình ảnh do trực. Thăng Ma Văn thu lại, về phần học sinh năm 3, năm 4 của Thái Ngô Thành cũng có thể thông qua màn hình tại trường hoặc nơi để thấy hình ảnh tiến triển, thậm chí có cả số liệu chuyên môn gồm số báo danh, cấp bậc chiến đấu, V, ý chí, vừa xem là hiểu ngay. Đương nhiên học trưởng không thể thông qua Ma Văn thông tin để báo cho nhau tọa độ của học sinh, nếu không sẽ bị khai trừ. Trải qua 15 phút di chuyển, Tiêu Hoàng một đường đi về phía Bắc, mục tiêu đầu tiên của hắn là gặp được Mộ Khê Nhi. Giờ phút này trên cơ thể Tiêu Hoàng đầy cành lá, cơ bản ngụy trang cho tốt, đứng trên sườn núi, quan sát biến hóa của doanh trại. Rất nhiều học sinh năm 2 giống như lang hổ vọt vào rừng. Dựa theo lẽ thường thi chỉ cần tiến về phía trước, duy vì tốc độ cao là có thể lẩn tránh những học sinh năm 2 này. Nhưng trên thực tế, học viện Tây Tân Ma Văn đã sớm ngăn chặn thủ đoạn này phát sinh. Nếu học sinh năm đầu cứ tiến như vậy thì sẽ gặp phải học sinh năm 2 từ các doanh trại khác đón đầu. Trốn cũng không trốn nổi, tóm lại muốn thoát được thì nhất định phải chiến đấu, trừ phi là khả năng ẩn nấp đã đạt cực hạn rồi. Sau một lát, dưới chân núi, Ma Văn Quang liền bắt đầu không ngừng lấp lánh, hiển nhiên là một số học sinh đi chậm đã bị học sinh năm 2 đuổi theo. Hai bên giao chiến, Tiêu Hoàng cùng chẳng mảy may có ý định tiếp viện, lấy cố áp sức văn trong áo ra, sau đó nhanh chóng khởi động chiến văn thường dùng, hắn cũng điều động Liệp Cung tùy ý tập trung vào một học sinh năm 2. Bắn một quả năng lượng hình lông chim, đương nhiên uy lực phải điều chỉnh cẩn thận, không dùng toàn lực mà bắn để cam đoan có thể đánh bại mà không gây thương tổn. Bắn một quả năng lượng ra xong, Tiêu Hoàng cũng không nhìn lại mà khởi động linh xà và hấp bàn chiến văn. Nhanh chóng biến mất trong núi rừng, nhìn lại chân núi, những học sinh năm 2 có thể được đưa tới doanh trại số 3. Trong lòng đã nở hoa, bởi vì phần lớn nơi này đều là học sinh phân viện. Chương 200, băng chi hấp phụ, hôm nay ta phải giết cho sướng tay, nhớ rõ là không được tranh với ta đó. Một gã học sinh năm 2 cắt tóc ngắn, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn nói, tên hắn là An Tiểu Địch, nơi này không có tiết kinh nhất, không có tử duệ, chỉ có học sinh rác rưởi của phân viện, thể không phải là vớ bở sao? Hơn nữa nơi này có hắn là cấp ngự giả, có thể nói là vận đỏ tới rồi. Trực tiếp xử lý một gã học sinh năm đầu xong, An Tiểu Địch đưa ánh mắt hưng phấn nhìn về hai gã học sinh năm đầu khác của phân viện. Hai người các ngươi, ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn. Không đợi An Tiểu Địch nói xong câu tiếp theo thì một quả năng lượng dạng lông chim đã lập tức đánh vào đầu hắn, trực tiếp khiến hắn ngất xỉu. Hai gã học sinh năm 2 còn lại thấy An Tiểu Địch ngã xuống không chút dấu hiệu báo trước, thần sắc lập tức biến đổi, sau đó nhìn về phương hướng công kích của năng lượng thể hình lông chim. Kết quả là không thấy một vật gì, vẻ mặt hai gã này liền hơi nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, nếu chỉ là chiến văn bình thường công kích thì dựa theo lẽ thường An Tiểu Địch nên tránh được mới. Đúng, thậm chí là đỡ tốt, nhưng trước bọn họ có thể thấy rõ là An Tiểu Địch dường như không hề có chút phản ứng đã bị đánh. Ngất rồi, là ai thế? Hai gã học sinh năm đều này thầm nghĩ, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác, sợ bị đánh lên tiếp, bắt đầu không tin vào ý nghĩ là số quá đỏ như vừa rồi nữa. Lại nhìn về phía hai gã học sinh năm đầu giống như dê béo chờ thịt kia. Lúc này đã thừa dịp hỗn loạn mà liều mạng chạy thoát rồi. Đồng thời cùng với đợt giao chiến đầu tiên, màn hình lớn xếp thứ tự của Học viện Tây Tân Ma Văn bắt đầu xảy ra biến hóa đầu tiên. Số 17 An Tiểu Địch đánh chết 3 người, tạm thời đứng đầu, thành tích như vậy tất nhiên có thể khiến học sinh năm 3 năm 4 nhìn. Mọi người hơi ngước lên, cũng có hơi bất ngờ. A, không thể ngờ được là An Tiểu Địch lại có biểu hiện không tồi. Vừa vào đã đánh chết 3 người, đúng vậy, cứ phát triển tiếp như thế thì thực có thể so với đám tiết kinh nhất đó. Thử xem thành tích như vậy giữ được bao lâu, học sinh năm cao trên sàn thể dục đều bàn luận, lời nói có vẻ rất nhẹ nhàng, giống như binh phẩm trận đấu vậy, mà siêu sao của trận này chính là tiết kinh nhất và từ. Dù vậy, tuy nhiên đúng lúc này thì màn hình lại xảy ra biến hóa một lần nữa. Số 845 đánh chết một gã học sinh năm 2, khiến học sinh năm nhất đứng đầu, vậy sao, không ngờ được học sinh năm đầu có thể phát lực, còn đánh chết một gã học sinh năm 2, trên sân thể dục, hai nữ trêu ghẹo, chỉ là một học sinh năm 2 tép diêu mà thôi, đã vậy còn. Không đợi học sinh năm cao nói xong, trên màn hình lớn đã ghi số liệu tỉ mỉ, số 845 đánh chết số 17, số 17 vừa rồi không phải là An Tiểu Địch biểu hiện phi thường không tồi sao? Không thể nào, học sinh năm đầu có người có thực lực này sao? Nhìn đèn tín hiệu màu xanh biểu hiện cho An Tiểu Địch trên màn hình đã biến thành màu đỏ.

dường như băng giá, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng loại giá rét này rót vào máu của bọn họ. Thậm chí là cả trong ngự lực, chỉ vài giây, ngự lực của bọn họ bắt đầu cứng ngắc. Đây chính là kỹ năng tổ hợp mà Tiêu Hoàng nghiên cứu từ hấp bàn chiến văn và ma văn châu màu lam. Đậm ra băng chi hấp vụ, ngươi là phân viện, một gã học sinh năm hai kinh hãi, hổn hển nói, Tiêu Hoàng cũng không để hắn có cơ hội nói hết. Hai tay hợp lại, khiến hai người va chạm, đồng thời ngất đi, chương 201, thể hiện chút thân thủ, chậm rãi buông hai tay, hai người liền ầm ầm ngã xuống, sau đó Tiêu Hoàng liền khởi động linh xà, bay nhanh về hướng Tây Bắc, chuẩn bị gặp Mộ Khê Nhi, sau đó mới đại khai sát giới, dù sao cũng còn 3 ngày, thời gian còn đầy đủ, trên màn hình chính ở sân thể dục, giờ phút này Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ vẫn tranh đoạt trí thứ nhất. Đúng lúc này hai người chỉ tranh nhau có một người, điểm số đang là 29, 28, học sinh cấp cao đang xem cũng phải trợn mắt há mồm. Nhớ ngày đó Sài Sương cũng không điên cuồng như vậy, hai người này đúng là đôi bạn cùng tiến, hiện giờ điều kiện thắng lợi đối với hai người này đã không còn quan hệ quá lớn. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đạt được rồi, chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn phần thưởng cùng xác lập ai mới là vương giả trong học sinh năm 2. Chỉ tiếc cho đám học sinh năm đầu bất hạnh trở thành lót nền cho thắng lợi của bọn họ. Tuy nhiên ngay khi hai người đang tiến tới thì một cảnh khiến người ta kinh ngạc đột nhiên phát sinh. Đèn tín hiệu màu xanh lá của Nguyên Thu vốn đang từ thứ 20 tiến lên thứ 10 đột nhiên biến thành màu đỏ, biểu thị tử vong không thể nghi ngờ gì nữa. Mọi người vốn tập trung chú ý tới Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất thấy thế đều biến sắc. Dựa theo lẽ thường mà nói thì học sinh năm đầu trong mắt mọi người đã biến thành con mồi. 10 người đứng đầu cơ bản đã có thực lực tuyệt đối, cam đoan an toàn bản thân rồi, sao lại có thể bị đánh chết như thế? Chẳng lẽ học sinh năm đầu đánh lén, hoặc là vây công sao? Học sinh năm cao đều suy đoán, nhưng sau đó ánh mắt mọi người đều giật giật, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy số 845 vốn xếp thứ 5 trong danh sách của học sinh năm đầu hiện ra. Thành công đánh chết Nguyên Thu, thậm chí là hai gã học sinh năm 2 khác, vọt từ thứ 5 lên đầu tiên, tiến vào 30 người đứng đầu, có thể nói vốn mọi người đã quên số 845 giờ lại tập trung ánh mắt vào hắn. Không thể không đề cập tới, An Tiểu Địch lúc trước và Nguyên Thu vừa rồi đều là nhân vật cấp bậc ngự giả. Thế là thế nào, số 845 kia rốt cục là ai? Học sinh bí ẩn của phân viện sao? Như trong tư liệu không phải biểu hiện chỉ là cấp ngự đồ sao? Người này rõ ràng không thể là học sinh bí ẩn của phân viện mà. Học sinh trong sân thể dục đều bàn luận như vậy, Sai Tang trong phòng điều khiển tất nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hơi nhíu mày, nếu là bình thường thì thấy biểu hiện của số 845 hắn sẽ cảm thấy vui mừng. Cuối cùng cũng có một học sinh năm đầu ra mặt, nhưng trước mắt hắn lại không thể cao hứng nổi, thậm chí cảm thấy nguy cơ rất mạnh, bởi vì số 845 này lại là người của phân viện. Là học sinh bí ẩn của phân viện sao? Sai Tang thầm nghĩ, người theo dõi số 3, cấp đặc tả tọa độ 377-88. Sai Tang ra lệnh, nơi đó chính là địa điểm Nguyên Thu bị hạ, tuy nhiên vào thời điểm hình ảnh chuyển tới đó thì Tiêu Hoàng đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Trong hình ảnh chí còn có trực thăng cứu viện 3 người Nguyên Thu. Bọn họ đã bị đào thải rồi, có thể rời khỏi hiện trường với tốc độ nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là sử dụng phong văn, hay đúng là học sinh bí ẩn của phân viện thật. Sai Tang thầm nghĩ, tuy nhiên hắn thật sự không hy vọng học sinh bí ẩn của phân viện có biểu hiện gì. Nếu không thì chẳng khác nào tát vào mật học viện Tây Tân Ma Văn. May mà học viện Tây Tân Ma Văn còn có hai đại vương bài là Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ. Bọn họ tuy rằng không chế văn nhưng ở phương diện ngữ văn lại không phân cao thấp với Sài Sương. Chỉ hy vọng bọn họ có thể liên hợp lại mà đào thải học sinh bí ẩn của phân viện. Chuyện này theo Sài Tang thấy là vô cũng có thể. Cùng lúc đó, phía Mộ Khê Nhi lúc này đang ôm Cầu Cầu chạy xuyên qua rừng cây. Động tác có vẻ nhẹ nhàng, đó chủ yếu là tố chất thân thể của Mộ Khê Nhi vốn rất tốt. Tuy nhiên phía trước cũng từng nói là dù Mộ Khê Nhi có chạy nhanh hơn nữa, có thể cắt đuôi truy binh phía sau thì có thể thoát khỏi người đuổi giết từ các doanh trại khác sao. Rất nhanh khi Mộ Khê Nhi đi về hướng Tây, hai bên rừng cây đột nhiên truyền ra những tiếng ào ào. Không phải tiếng gió thổi qua tán lá, đột nhiên quay đầu lại, Mộ Khê Nhi nhìn thấy hai gã học sinh năm 2 đã xuất hiện phía bên phải nàng. Rất nhanh chặn nàng lại, đúng lúc này phản ứng của Mộ Khê Nhi cũng coi như bình tĩnh. Trong đầu nhớ tới lời nói của Tiêu Hoàng, vĩnh viễn không được quay lưng về phía kẻ địch. Không dừng lại nhiều, bước chân của Mộ Khê Nhi liền nhoáng lên, ôm Cầu Cầu tựa vào một cái thân cây to, đối mặt với hai nam sinh năm 2 này, ánh mắt nàng lộ chút ác liệt, tuy nhiên cũng không e ngại nhiều. Ồ, thì ra là Mộ Khê Nhi nghỉ tiếng như cồn sao? Một gã trai tóc dài đứng trước Mộ Khê Nhi, mái tóc vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là rất chăm chút, kẻ này tên là Văn Long, bên cạnh hắn là Bạch Duẫn, đều là ngự đồ cấp 8, trong đám học sinh năm 2 cơ bản là trình độ bậc trung. Yên tâm, nếu là đại minh tinh thì chúng ta cũng không làm ngươi bị thương đâu. Chỉ có điều chúng ta lại hứng thú với linh thú trên tay ngươi. Dù sao thì con mèo béo trong tay ngươi cùng chả có tác dụng gì. Giao cho chúng ta tinh luyện ra một chút có giá trị. Ngươi đi tìm linh thú có sức chiến đấu cao hơn có phải là càng hay sao? Thừa dịp còn ngự lực, tốt nhất là làm thế. Chứ nếu không đạt tới cấp độ như miêu thần lão đại thì chẳng còn đường đổi linh thú mới nữa. Bạch Duẫn lên tiếng, Trong mắt hắn những lời này thật có lý, ở trình độ trung bình như bọn họ mà muốn như Tiết Kính Nhất hay Từ Duệ là chuyện không có khả năng. Thế thì nên tìm mấy kẻ dễ bắt nạt mà cướp đoạt một chút còn hơn. Đương nhiên bọn họ sở dĩ không sợ hãi bởi vì quy tắc giáo huấn là những người tham gia sau khi kết thúc huấn luyện cũng không được tìm người khác trả thù, đó chính là hiệp nghị của ba thế lực lớn, thế nên trong này dù là con cháu quan lớn ở trong này cùng bị giết như thường. Đây đã là truyền thống, hoặc cũng là một quy tắc trò chơi của Thái Ngô Thành. Nếu không phải là thâm cừu đại hận thì bất cứ thế lực nào cũng không muốn phá hoại. Nếu không thì giáo huấn cũng không thể tồn tại nữa. Đừng thấy Mộ Khê Nhi bình thường nho nhã yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt Tiêu Hoàng, nhưng không có nghĩa là nàng không còn cách nào khác. Cầu cầu đối với Mộ Khê Nhi mà nói chẳng khác gì con đẻ, mà Tiêu Hoàng là cha của nó, bất kể sức chiến đấu bao nhiêu thì nàng cũng coi nó là chí bảo trong lòng. Nếu có người muốn cướp đi Cầu Cầu thì Mộ Khê Nhi tuyệt đối không đồng ý. Lại nhìn Cầu Cầu thể hiện vẻ hung ác, mắt xếch ngược lên, hai răng nanh nhỏ đã lộ ra, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, nói dễ nghe như vậy, không phải là muốn hợp lực cướp của ta sao? Mộ Khê Nhi lạnh lùng nói, gần như ngay tại thời điểm Mộ Khê Nhi nói thì thú giáp trên người Cầu Cầu đột nhiên phát sáng. Sau đó nó hé miệng, phóng ra một quả cầu lửa màu da cam, không thể tưởng tượng được còn có món này, Bạch Duẫn nói khẽ, sau đó cùng Văn Long lui lại phía sau, tránh khỏi quả cầu lửa, nhưng đúng lúc này ánh mắt của cả hai người đều biến đổi. Bởi vì Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi đã biến mất. Chạy rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Văn Long. Không đúng, trên đầu ngươi kia, Bạch Duẫn bỗng nhiên chú ý nhánh cây trên đầu Văn Long có chút bất hợp lý. Tuy nhiên lời này đã chậm rồi, ngay sau đó toàn thân Cầu Cầu đã vọt tới trước mặt Văn Long. Móng vuốt túm lấy đầu hắn, đây là một chiêu Cầu Cầu thường xuyên đối phó với Tiêu Hoàng. Chẳng qua lúc này Cầu Cầu dùng móng vuốt không phải để ôm mà trực tiếp đâm vào thịt Văn Long. Trong nháy mắt, Văn Long chỉ cảm thấy đau đớn, theo bản năng đưa tay lên kéo Cầu Cầu xuống. Nhưng đúng lúc này Cầu Cầu liền mở miệng nhỏ, không chút lưu tình phóng ra một luồng hỏa diễm, Văn Long theo bản năng co cổ lại, tuy nhiên hỏa diễm bắn từ đỉnh đầu xuống, sau khi cắt xoẹt một khoảng tóc liên cháy bùng lên, lúc này Văn Long không còn nghĩ tới Cầu Cầu nữa, liên tục vò đầu, mà Cầu Cầu bị hất tung, vận mình một cái liền trở về ngực Mộ Khê Nhi, đúng lúc này phản ứng của Mộ Khê Nhi cũng nhạy bén. Quay đầu nhanh chân bỏ chạy, đồng thời nàng vừa chạy trốn vừa phát tin cầu cứu Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng vốn vẫn đi về hướng Mộ Khê Nhi lúc này liền nhận được tín hiệu cầu cứu. Cứu muội, thấy tin này, Tiêu Hoàng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc hẳn, nhanh chóng tiến về phía Mộ Khê Nhi, trên đường tuy có gặp chặn đánh nhưng trên cơ bản đều là đám học sinh năm hai kém cỏi. Bị hắn trực tiếp giết sạch, tuy nhiên đánh chết mấy người như vậy căn bản không thể uy hiếp vị trí của Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ. Trên bảng xếp hạng, lúc này Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất đang tranh đoạt tới mức gay cấn. Đều đánh chết 35 người rồi. Cảnh tượng như vậy đám học sinh năm cao của Học viện Tây Tân Ma Văn có thể thấy rõ ràng. Lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ, hai người rõ là thành tinh rồi, không hề nghi ngờ gì nữa, dựa theo số lượng này thì chắc không bao lâu là bọn họ có thể vượt qua Sài Xương năm xưa. Mà quan trọng hơn một chút là đây mới là ngày đầu, còn không khoảng thời gian dài mới hết 3 ngày thi đấu. Cứ phát triển theo tình hình này thì phòng trừng bọn họ sẽ đột phá 100 rất nhanh. Thậm chí trận đấu có thể kết thúc trước thời hạn, bởi vì học sinh năm đầu bị giết sạch rồi. Giờ phút này, trong phòng điều khiển đã biết tọa độ của số 845. Hắn đang di chuyển nhanh trong rừng, theo phương hướng thì rất nhanh sẽ gặp Từ Duệ và 10 đồng bọn của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt Dài Tang nhíu lại, tuy rằng có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã quay cuồng vô cùng. Từ Duệ cùng mười mấy người tranh thủ xử lý nốt số 845 này là tốt. Xóa bỏ yếu tố bất an trước mắt này, đây là ý tưởng rõ ràng của Dài Tang, tuy rằng hắn còn không xác định số 845 trước mắt có phải là học sinh bí ẩn của phân viện hay không, nhưng cũng rất có khả năng. Chương 202, đả kích như chớp, Lạc Tuyết Ninh ngồi hàng đầu tất nhiên cùng chú ý tới tình hình trước mắt. Ánh mắt cùng nhíu lại, nàng hiểu rất rõ nếu số 845 là Tiêu Hoàng thì trước mắt sẽ là một khảo nghiệm rất lớn đối với hắn. Đơn đả độc đấu thì xử lý Từ Duệ không có vấn đề gì. Nhưng lập tức đối mặt với 10 người thì thắng bại đã khó liệu rồi. Kỳ thật dựa theo ý tưởng của Lạc Tuyết Ninh thì giả thiết số 845 là Tiêu Hoàng. Nếu hắn lẩn tránh tốt, tìm một hướng yếu hơn mà đi, tăng chiến tích lên mới tốt, dù sao Tiêu Hoàng cũng có ưu thế là học sinh năm đầu. Giết một học sinh cấp 2, cuối cùng thống kê sẽ tính là hai người, trước mắt cũng không cần phải chọn đối thủ mạnh như vậy tìm chết. Cùng lúc đó, Từ Duệ dẫn theo mười mấy đồng bọn đuôi giết 20 học sinh năm đầu. Vẻ mặt tràn ngập nét sắc bén, tuy rằng không thể nhìn vào bảng thành tích nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đã rất gần Tiết Kinh Nhất, có lẽ chỉ kém một chút xíu mà thôi, mà 20 học sinh năm đầu này sẽ trở thành mấu chốt. Đánh chết hết thì mới chỉ ếm được ưu thế, bởi vậy lúc này tất nhiên Từ Duệ liều mạng đuổi theo. Bởi vì có phong văn nên đám người Từ Duệ di chuyển nhanh hơn học sinh năm đầu nhiều. Không ngừng áp sát, nhớ kỹ là phải để ta giết, mọi người đều được chia phần thưởng. Từ Duệ vừa di chuyển vừa la lớn, ngay lúc này Tiêu Hoàng cũng chạy rất nhanh, hắn sử dụng linh xà, còn có hấp bàn chiến văn, nâng cánh tay lên, đều hấp thụ cây to, sau đó dùng linh xà vọt tới rất nhanh, làm cho người ta có cảm giác giống như lướt,

Sài Tang ngồi bên trái màn hình lúc đầu tính toán để đám người Từ Duệ biểu diễn một phen. Hỗn chiến một chỗ, mười mấy người vây giết một người, dù có là hai người cũng vẫn thắng được, nhưng hắn không ngờ cục diện lại thế này, không ngừng nắm chặt tay, toàn thân như hóa đá tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt đã cứng đờ. Lạc Tuyết Ninh ngồi ở kia cũng vậy, khóe miệng nhếch lên, hiện giờ nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Số 845 chính là Tiêu Hoàng, chỉ là không ngờ hắn lại tạo thành cục diện như vậy. Dựa theo ý tưởng của Lạc Tuyết Ninh thì Tiêu Hoàng có lẽ sẽ thắng nhưng hẳn là rất không đơn giản, mà phải khổ chiến một phen, nhưng không ngờ Tiêu Hoàng lại giống như gió thu quét lá vàng. Dễ dàng xử lý Từ Duệ, thậm chí còn giết kèm một số lượng người lớn, người này, Lạc Tuyết Ninh thì thào, tiếng nói rất nhỏ nhưng lại có thể nghe thấy ý khó tin nổi. Đúng lúc này thì trực thăng Ma Văn bay trên bầu trời đã thành công ghi lại được hình ảnh của Tiêu Hoàng, một thân ảnh màu vàng nhạt vào giáp màu vàng, quần màu cà phê trang phục rất bình thường, tứ chi của hắn lấp lánh hào quang màu lam, tiến lên với một phương thức không thuộc nhân loại, di chuyển xuyên qua chạc cây như thằn lằn, lúc lại như khỉ vượn, phương hướng tiến lên rất rõ ràng. Tuy nhiên hình ảnh này chỉ theo được mấy giây, Tiêu Hoàng liền biến mất sau ngọn núi, khi trực thăng Ma Văn vọt tới thì Tiêu Hoàng đã biến đâu mất rồi. Sài Tang ngồi đó thấy cảnh này, khóe miệng rốt cục giật giật, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm, có ngạc nhiên thán phục, có ác liệt, lại càng nhiều vẻ khó tin. Cho tới bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao một nhân tài như vậy tại sao lại không gia nhập học viện Tây Tân Ma Văn mà chuyển tới phân viện rác rưởi chứ. Không biết lúc trước chính hắn đã cự tuyệt Tiêu Hoàng ngoài ngàn dặm. Chương 203, giết người đi. Cùng lúc đó Mộ Khê Nhi đang chạy trốn, vẻ mặt ác liệt, bắt đầu lộ chút kích động, hai nam sinh truy sát phía sau giờ đã thành 9 người. Tuy nhiên không có cấp bậc ngự giả, những năng lượng thể hình thù quái dị liên tục xoẹt qua người Mộ Khê Nhi, mà Mộ Khê Nhi cũng không từ bỏ chống cự. Đối mặt với những học sinh năm 2 sắp sửa xông tới, phóng ra cao dưỡng phụ văn mà Tiêu Hoàng đưa cho nàng. Bất ngờ bắn bay đối thủ, nhưng mãnh hổ không địch nổi quần lang, huống chỉ Mộ Khê Nhi vốn không phải là hổ, chỉ là một hoán văn sư luyện tập chưa lâu, hiện giờ hành động của nàng đều là do Tiêu Hoàng dạy. Cùng với cao dưỡng phụ văn của hắn cho, vài phút sau, Mộ Khê Nhi không quen thuộc địa hình đã chạy tới một vách núi cụt. Nhìn thấy truy binh phía sau đã tụ lại tới mười mấy người. Những người này có thể nói là đủ dạng, chuyên môn tìm kiếm kẻ nhỏ yểu mà đánh. Cũng có một số nam sinh năm 2 háo sắc, lại có cả kẻ đơn thuần chỉ xem náo nhiệt, chuẩn bị chê cười Mộ Khê Nhi, cũng có kẻ muốn báo thù, có ý đồ với cầu cầu như Bạch Duẫn. Thấy Mộ Khê Nhi chạy tới tử lộ, học sinh năm 2 truy kích liền vây lại thành nửa vòng tròn. Bao quanh Mộ Khê Nhi, một số cười đầy vẻ âm hiểm, Khê Nhi, người thấy rõ là chạy thoát còn liều mạng giãy giụa làm gì? Một gã nam sinh lên tiếng, mặt cười dâm tà, Mộ Khê Nhi, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu, cái tên chết tiệt trong tay ngươi, ta sẽ không tha cho nó đâu. Bạch Duẫn nói, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, bởi vì cầu cầu kia vừa rồi khiến Văn Long trọng thương. Mái tóc quý giá bị hủy sạch, da bị bỏng nghiêm trọng, lúc này cầu cầu nhìn đám học sinh năm 2 không có ý tốt đã vọt ra từ ngực Mộ Khê Nhi. Chắn trước người nàng, nhè nanh lộ vẻ hung ác vô cùng, lúc này Mộ Khê Nhi rất sợ, biểu hiện của đám học sinh năm 2 trước mắt nàng có thể thấy. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn đánh bại thôi, tuy nhiên thần sắc của Mộ Khê Nhi vẫn nghiêm túc như trước. Chỉ hơi lùi lại phía sau, trong lòng không ngừng tự động viên. Hy vọng Tiêu Hoàng xuất hiện sớm một chút, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị đám đại sắc lang này lợi dụng, mà cầu cầu chắc sẽ bị tinh luyện ra tài liệu, hai điểm này là chuyện Mộ Khê Nhi không dễ dàng tha thứ được. Bởi vậy Tiêu Hoàng nếu không đến thì Mộ Khê Nhi chỉ có thể phản kháng tới cùng. Vậy sao, xem ra ngươi còn có ý chống cự? Không sao cả, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, không chống cự thì đâu còn lạc thú nữa, một gã học sinh năm 2 nói, sau đó vọt tới Mộ Khê Nhi, biểu hiện âm hiểm gian tà, hắn khiến người ta cảm thấy Mộ Khê Nhi trong mắt hắn giống như một con cừu non tơ. Đó cũng là do thực lực, ngự lực cường đại cấp 10 như hắn thì Mộ Khê Nhi gần như không có sức chiến đấu. Mộ Khê Nhi lúc này giơ tay theo bản năng định phản kháng. Một nàng đã nghĩ kỳ, nếu không kịp thì sẽ ném cầu cầu tới nơi khác, để nó trốn chạy một mình. Vù, chát, gần như vào lúc Mộ Khê Nhi vừa giơ hai tay, học sinh năm 2 tóc vàng lao tới gần nàng thì một luồng năng lượng dạng lông chim bỗng nhiên bắn ra từ đỉnh đầu Mộ Khê Nhi, sau đó đập thẳng vào nam sinh tóc vàng này, trong nháy mắt người hắn bật ngửa về phía sau, ầm một tiếng liền ngã lăn ra đất mà ngất đi. Thấy cảnh này, thần sắc Mộ Khê Nhi đã hơi tuyệt vọng lại biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Hoàng đang đứng trên vách đá cao 5-6 thước. Sắc mặt âm trầm, tay phải chỉ về phía nam sinh tóc vàng, thấy thân ảnh Tiêu Hoàng, rốt cục Mộ Khê Nhi cũng đã lộ vẻ chút được gánh nặng. Cố gắng kiên cường giờ đã thay bằng vẻ nhu nhược, nhiều người như vậy lại bắt nạt một nữ sinh đúng là quá thể rồi. Nhóm các ngươi đã thích đánh nhau thì đánh với ta xem. Tiêu Hoàng nói xong liền tiến về phía trước 2 bước, trực tiếp nhảy lên. Sử dụng hấp bàn chiến văn hút vào vách đá vài cái để giảm tốc độ rơi. Ầm một tiếng, hắn nện xuống phía trước Mộ Khê Nhi, khiến bụi đất bay đầy. Đối mặt với người mang mặt nạ bảo hộ này, những người này tất nhiên cũng không biết là hắn đã đánh chết đám người Từ Duệ. Người trước mặt chỉ như kẻ thích xen vào chuyện của người khác. điều này khiến lòng người phẫn nộ không thôi. Từ thân thủ vừa rồi của Tiêu Hoàng, bọn họ có thể nhận ra cấp bậc của Tiêu Hoàng không thấp. Nhưng bọn họ lại nhiều người như vậy, không cần phải sợ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thằng nhãi, Khôn Gia Ti cút mau đi, Bạch Duẫn bỗng nhiên lên tiếng. Gần như ngay khi Bạch Duẫn vừa nói dứt lời thì cánh tay trái của Tiêu Hoàng đã run lên. Một khối băng như nắm tay bắn ra, tốc độ cực nhanh, không đợi Bạch Duẫn phản ứng thì đã thấy ngực truyền tới lực đánh mãnh liệt. Sau đó là sự đau đớn, ngay sau đó, một tiếng vang nặng nề truyền ra, Bạch Duẫn bị đánh bay mấy thước, giày giụa trên mặt đất một lúc rồi nằm im không nhúc nhích nữa. Liếc về phía Bạch Duẫn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thần sắc những người khác không khỏi biến đổi, sau đó lùi lại phía sau theo bản năng, bọn họ dường như cảm nhận được người trước mắt kia tuyệt đối không phải loại thường. Vị huynh đài này quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Không quấy rầy nữa, một gã học sinh năm hai nói, hiển nhiên là một loại rất biết thời thế, chẳng qua hắn tạm thời còn chưa biết tên của người đeo mặt nạ bảo hộ. Rốt cục có quan hệ thế nào với Mộ Khê Nhi, gần như hắn vừa dứt lời thì Tiêu Hoàng liền vươn tay phải ra với hắn. Ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay hiện ra, ngay sau đó, người học sinh năm hai này liền bị Tiêu Hoàng bóp chặt trong tay. Cảm ơn, Tiêu Hoàng nhìn hắn đầy vẻ xem thường, sau đó đột nhiên giơ tay mang theo kẻ này, sau đó phát lực đập mạnh hắn xuống mặt đất. Lực mạnh tới mức mọi người nhìn thấy mặt đất đã có một vết trúng xuống. Người học sinh năm hai kia bị một đòn nghiêm trọng này liền trực tiếp hôn mê. Học sinh năm hai bốn phía thấy cảnh này đã biến sắc. Hiển nhiên Tiêu Hoàng là loại người mềm không được rắn không xong. Quyết tâm đưa bọn họ vào chỗ chết cả. Mọi người, hiện giờ trốn cũng không được nữa. Hơn nữa bản thân là học sinh năm hai, nếu cứ rời đi như vậy thì không bằng tiến lên. Nói không chừng còn có cơ hội. Một gã học sinh năm hai đề nghị, giống, gần như ngay khi hắn nói xong, Tiêu Hoàng đã phát ra một tiếng giống với hắn. Sau đó người học sinh này liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không muốn rằng co nhiều với những người này nữa. Mở năm ngón tay rất nhanh, đồng thời phía trên cánh tay của Tiêu Hoàng đang ngưng kết khối băng lớn cỡ ngón tay. Sau đó đồng thời bắn về phía đám học sinh năm hai như mưa đá. Vài giây qua đi, tất cả học sinh năm hai liền bị đánh ngã xuống đất. Lần này Tiêu Hoàng trong nháy mắt đánh chết 10 học sinh năm hai. Phú may mà tới kịp, nhìn bốn phía một chút, Tiêu Hoàng quay đầu nói khẽ với Mộ Khê Nhi, cái tên bại hoại này. Huynh làm ta sợ muốn chết mới tới mà còn gọi là kịp. Đôi mắt Mộ Khê Nhi có hơi ửng đó, trách cứ, sau đó liền ôm lấy cổ Tiêu Hoàng, trực tiếp tựa đầu lên vai hắn, cầu cầu ở trên mặt đất thấy vậy cũng vọt lên trên vai Tiêu Hoàng. Rụi rụi rồi phát ra tiếng khà khà, dường như kêu khổ với Tiêu Hoàng, cùng nói cho Tiêu Hoàng biểu hiện phấn khích vừa rồi của mình. Nhìn thấy cầu cầu, vẻ mặt Tiêu Hoàng cũng lộ sự yêu thương, nghiêng đầu huýt chóp mũi vào đầu nó, tuy nhiên đúng lúc này thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi. Bởi vì hắn thấy trong đám cây khô có ba gã học sinh năm hai. Tuy nhiên khi thấy, thi thể, cạnh Tiêu Hoàng liền lập tức biến sắc, nhất là bọn họ lại thấy Mộ Khê Nhi thân cận với một người xa lạ như vậy. Về phần Tiêu Hoàng lúc này liền cười lạnh, vỗ nhẹ sau lưng Mộ Khê Nhi, lên tiếng nói, ta mang muội đi giết người chơi. Nói xong hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm Mộ Khê Nhi, trực tiếp vọt tới ba gã học sinh năm hai kia. Không đợi bọn họ phản ứng, Tiêu Hoàng đã vọt tới như chớp, trước mặt ba người bọn họ, cười lạnh lùng. Sau đó trực tiếp nắm cổ hai người đập vào thân cây bên cạnh. Trực tiếp đánh hai người này lún vào thân cây, Mộ Khê Nhi đứng phía sau Tiêu Hoàng nhẹ nhàng lau nước mắt. Vẻ mặt từ từ hiện lên sự kiên cường, sau đó mang theo cầu cầu hướng về một gã học sinh năm hai khác xung phong. Cũng lần đầu tiên phối hợp tác chiến với cầu cầu, phóng ra cao dưỡng, đồng thời cầu cầu cùng rất thực tế phun ra một hỏa cầu. Tiêu Hoàng cùng thời cơ tăng trạng thái mặc nại cho Mộ Khê Nhi và cầu cầu. Khiến sức chiến đấu của nàng tăng lên, học sinh năm hai còn lại phản ứng cùng nhanh. Đối mặt với hỏa diễm liền trốn tránh tốt, né sang bên cạnh, tuy nhiên hắn cũng không may là cầu cầu mập ú lại vọt tới. Trực tiếp húc đầu mang theo mũ giáp lên mặt hắn, có thể nói là một nắm đấm sắt hiếm thấy, học sinh năm hai này liền bị phán, tử vong, tại chỗ, chương 204, khó tin, tuy nhiên đó mới là sự mở đầu, sau đó Tiêu Hoàng mang theo Mộ Khê Nhi đi đuổi giết trở lại. Bắt đầu tìm kiếm học sinh năm hai ở xung quanh, Tiêu Hoàng theo sát Mộ Khê Nhi, dẫn dắt nàng khiến nàng biến từ vẻ nhu nhược yếu đuối sang linh hoạt sắc bén. Giống như một thiết nương tử vậy, vài trường hợp Tiêu Hoàng ra tay, gần như không ai địch nổi, Mộ Khê Nhi lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Có Tiêu Hoàng ở đây, nàng và cầu cầu dường như có thủ lĩnh, có cây cột chống trời trong lòng, về phần mấy học sinh năm hai gấp ở ven đường phần lớn đều ở cấp ngự đồ. Dưới thực lực gần ngự giả cấp 4 của Tiêu Hoàng thì quả thực bị nghiền nát dễ dàng. Thêm Mộ Khê Nhi và cầu cầu, mặc dù chưa phải như hổ thêm cánh nhưng cũng không phải là trói buộc. Dù sao thì Mộ Khê Nhi cũng gần đạt ngự đồ cấp 6. Thêm trạng thái mặc nải của Tiêu Hoàng phụ trợ thì sức chiến đấu cũng được coi là trung bình. Không hề nghi ngờ gì nữa, từ giờ khắc này, trong mắt Tiêu Hoàng, nhân vật thợ săn và con mồi đã xảy ra thay đổi kinh người. Sự đổi chỗ như vậy cũng đồng thời thể hiện trên bảng xếp hạng. Hơn nữa vừa rồi đánh chết đám người vây Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoàng đã đánh chết 23 học sinh năm 2. Hắn lập tức từ số 15 vọt tới 10,